Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 526, Chiến Tứ Hung Linh Chi Chủ. Tô Đồng mà nói, để cho Khung Tu Kiệt bốn người sắc mặt có chút không đẹp. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, ngươi một người có thể đánh bại chúng ta bốn người đi? Khung Tu Kiệt nhìn đến Tô Đồng, hỏi, nghe vậy, Tô Đồng gật đầu một cái. Đúng, ha ha ha ha, đừng tưởng rằng ngươi là Mặc Kỳ Lân Chi Chủ, cũng rất mạnh mẽ. Khung Tu Kiệt bốn người lúc này cũng là cười ra tiếng. Hừm, ta rất mạnh, cùng nhau đến. Tô Đồng mà nói, vẫn không có chút nào khách khí. Bởi vì bọn hắn vừa mới đối với Thanh Long Thánh Địa cùng Bạch Hổ Thánh Địa bị diệt sự tình, nói năng lỗ mãng. Cho nên lúc này Tô Đồng rất tức giận. Tuy rằng hắn cùng hai cái này Thánh Địa không có quan hệ, nhưng hắn là Thanh Long Chi Chủ, Bạch Hổ Chi Chủ. Cho nên Tô Đồng nhất định phải xuất thủ, phải không? Bị Tô Đồng nói như vậy, kia Khung Tu Kiệt bốn người cũng là cười lạnh một tiếng. Bọn hắn cũng không bởi vì Tô Đồng có thể đánh bại bọn hắn. Nhanh lên một chút, ta đã không nhịn được muốn ngược các ngươi. Tô Đồng nhìn đến Khung Tu Kiệt bốn người, thản nhiên nói. Tô Đồng tựa hồ có cái gì không đúng nha. Lúc này Nhan Hành cũng là khẽ nhíu mày. Lúc trước Tô Đồng cũng không phải là như vậy. Người xem đến cũng biết. Lúc này Nhan Linh cũng là hiểu rõ Tô Đồng tình huống. Người khác không rõ, nhưng mà Nhan Linh biết rõ. Tô Đồng trong thân thể còn có Thanh Long Linh Thú cùng Bạch Hổ Linh Thú đi. Kia Khung Tu Kiệt khinh thường mà nói, dĩ nhiên là để cho Tô Đồng tức giận. Được, nếu ngươi nói thì tới đi. Nếu mà ngươi có thể ở trong tay chúng ta chống đỡ 300 hiệp, liền coi như chúng ta thất bại. Khung Tu Kiệt gật đầu một cái. Nếu đây Tô Đồng ngông cuồng như vậy, vậy sẽ phải có cuồng vọng tiền vốn. Bọn hắn không cảm thấy cuồng vọng có vấn đề, bởi vì bọn hắn đã đủ điên. Nhưng mà bọn hắn không thể nhìn người không có bản lãnh cuồng vậy phải bị đánh mặt. Không cần, nếu mà các ngươi có thể trong tay ta chống đỡ 30 hiệp, về sau ta nghe các ngươi sai khiến. Tô Đồng nhìn trước mắt Khung Tu Kiệt, cuồng hơn rồi. Nghe vậy, Khung Tu Kiệt mấy người kia cũng là sửng sờ. Ha ha, vậy thì tới đi. Nhìn đến Tô Đồng nói ra, sau đó mấy người chính là trực tiếp ra đại điện, mà những người khác cũng là hiếu kỳ đi ra quan sát. Khung Tu Kiệt bốn người đứng tại Tô Đồng trước mặt, cùng kỳ chi chủ Khung Tu Kiệt, linh thần cảnh thất giai, thao thiết chi chủ Đào Tinh Hà, linh thần cảnh lục giai, hỗn độn chi chủ Hồn Viêm, linh thần cảnh bát giai, Đào Ngột chi chủ Võ Hạ, linh thần cảnh bát giai. Trong những người này, lại có thực lực của hai người đạt tới linh thần cảnh bát giai, đây ngược lại có chút không ngờ. Bất quá, cũng vừa vặn chỉ là không ngờ mà thôi. Mặc Kỳ Lân chi chủ Tô Đồng, linh thần cảnh cửu giai. Tô Đồng vừa nói, sau lưng Mặc Kỳ Lân hư ảnh cũng là xuất hiện vào lúc này. Cửu giai, nhắc tới Tô Đồng mà nói, kia Khung Tu Kiệt mấy người cũng vậy có chút bất ngờ. Thật không ngờ, đây Tô Đồng thực lực vậy mà đã đạt đến đỉnh phong nhất rồi. Thực lực này đã là nghiền ép bọn họ, rất mạnh. Bất quá chúng ta bốn người liên thủ cũng chưa chắc sẽ thua bởi ngươi. Khung Tu Kiệt nhàn nhạt nói một câu, sau đó thân hình khẽ động, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng lao đi. Bốn người này thực lực, Tô Đồng không rõ ràng. Bất quá đây Khung Tu Kiệt lúc trước đã giao thủ, kinh nghiệm chiến đấu rất không tồi. Khung Tu Kiệt một quyền hướng phía Tô Đồng đầu đánh tới. Hừ, Tô Đồng lạnh rên một tiếng, sau đó cũng là đấm ra một quyền, cùng Khung Tu Kiệt ngăn cản chung một chỗ. Trực tiếp đem kia Khung Tu Kiệt đẩy lui. Mà ngay tại lúc này, ba người khác cũng là bắt đầu tấn công. Ba người tấn công từ ba cái phương hướng bất đồng, một quyền một cước một trường, vậy mà phối hợp tương đối ăn ý. Bất quá ba người công kích đều là bị Tô Đồng cho ngăn cản. Quyền đối quyền, chân đối với chân, trưởng đối trưởng, ba người công kích rất nhanh, nhưng mà Tô Đồng phản ứng cũng là không có chút nào chậm. Ầm, đạp đạp đạp, ba người cũng là trực tiếp bị Tô Đồng cho đẩy lui. Ha ha, chỉ bằng mượn các ngươi thực lực như vậy, cũng muốn đánh với ta sao? Tô Đồng rất là phách lối. Khung Tu Kiệt bốn người sắc mặt cũng là có chút không đẹp. Vừa mới tiếp liền so chiêu, bốn người đánh một người. Hiển nhiên Tô Đồng vẫn không có xuất toàn lực, bọn hắn liền bị đẩy lui. Đồng dạng là linh thú chi chủ, hơn nữa thực lực cũng chênh lệch không phải rất nhiều. Làm sao đây Mặc Kỳ Lân chi chủ, dĩ nhiên là mạnh như vậy. Ngươi rất mạnh, nếu mà ngươi có thể tiếp chúng ta một chiêu này, liền tính ngươi thắng rồi. Bốn người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó khẽ gật đầu, đối với Tô Đồng nói ra tay đi. Tô Đồng không chút do dự nào, chỉ bằng mượn những người này, còn muốn cùng mình so chiêu, vốn tưởng rằng mạnh bao nhiêu, thật không ngờ, so sánh Huyết Tu La mấy vị trưởng lão cũng không bằng. Hừ, nhìn thấy Tô Đồng như vậy không có vấn đề, lúc này Khung Tu Kiệt cũng là lạnh rên một tiếng. Hỗn độn ca đề, hỗn độn chi chủ trên thân linh lực, bắt đầu phun trào, tựa hồ là một loại cường đại sóng âm linh kỹ. Dực hổ đáp, cùng kỳ chi chủ ngưng tụ ra một đầu phi thiên chi hổ. Phệ hồn đào phá, đào ngột chi chủ, lúc này cũng là bắt đầu ngưng tụ linh lực. Cuối cùng thao thiết chi chủ, tiến đến bước ra một bước, thôn thiên nạp địa, bốn đạo linh kỹ, đều là sánh ngang thiên giai linh kỹ tồn tại. Nhìn đến đây bốn đạo linh kỹ, Tô Đồng rõ ràng, cái này rất mạnh mẽ. Đại khái chính là bốn vị này linh thú chi chủ công kích mạnh nhất rồi. Kỳ Lân Diễm Ấn, đối với đây bốn tên linh thú chi chủ thực lực, Tô Đồng cũng là dụng tâm đối đãi. Dù sao đối phương là thiên giai linh kỹ tồn tại, mà Tô Đồng tự nhiên cũng muốn dùng thiên giai linh kỹ mà đối đãi. Trong nháy mắt, xung quanh linh lực điên cuồng phun trào, bốn đạo linh kỹ hướng phía Tô Đồng phương hướng đánh tới. Hỗn độn chi chủ công kích là một loại giống như hài nhi tiếng khóc kêu thanh âm đề tiếng kêu, một loại sóng âm linh kỹ, đặc biệt nhằm vào tinh phương diện thần lực công kích, mà cùng kỳ chi chủ cùng đào ngột chi chủ công kích chủ yếu là phương diện lực lượng công kích. Cùng kỳ chủ ngày, đào ngột chủ địa, cuối cùng chính là thao thiết chi chủ công kích, rất là thần bí. Tô Đồng có thể từ kia linh kỹ bên trên cảm giác đến một cổ cường đại lực hấp dẫn. Tựa hồ ta linh lực đang bị hắn hút đi. Tô Đồng rõ ràng cảm giác đến linh lực bắt đầu chậm rãi bị hấp thu đi. Bất quá, chỉ một điểm này trình độ thôn phệ chi lực, căn bản là không làm gì được ta. Tô Đồng ấn quyết trong tay biến hóa, bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Một đoàn màu đen quỷ dị hỏa diễm bắt đầu xuất hiện, cuối cùng, năm loại linh kỹ, cũng là trong nháy mắt, bị năm người thi triển ra, đụng vào nhau, Tô Đồng thủ ấn, trực tiếp hóa thành một đầu hỏa diễm kỳ lân, hướng phía kia cùng kỳ cùng đào ngột công kích mà đi. Về phần tinh thần lực công kích, lấy Tô Đồng đại viên mãn tinh thần lực, căn bản không phải hỗn độn chi chủ có thể đối phó. Hai người đụng vào nhau. Tô Đồng hỏa diễm kỳ lân, trực tiếp cùng kỳ cùng đào ngột đụng vào nhau. Cường đại lực trùng kích, trực tiếp bộc phát ra. Năm đạo thân ảnh, trực tiếp bay ngược mà ra. Xung quanh bị linh lực cường đại bao phủ vào trong, để cho tất cả mọi người đều là không mở mắt ra được. Nhanh, phòng ngự, Nhan Hành lúc này, cũng là khẽ quát một tiếng. Mấy vị trưởng lão hơi nghiêng người đi. Chính là xuất hiện ở kia linh lực ra, sau đó tay mở ra, linh lực phun trào, tập hợp rất nhiều trưởng lão chi lực, hình thành phòng ngự trào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.